Bạch Diện mặc kệ tên cường giả Chư Thiên và Bảo Lâu kia, tiếp tục dò xét một hồi, khẽ nhíu mày. Rất nhanh hắn lấy ra một quyển sách, cẩn thận viết xuống. Xác thực có không gian phá toái, có gì vật tự cổ. Không gian phá toái với độ chấn động không lớn, nước biển di động nên không thể thẩm tra di tích, mảnh vỡ đã tan biến. Rất nhanh, trong sách hiện lộ một hàng chữ. Có thể xác định thần phận di hài không? Vô phương xác định. Bạch Diện tiếp tục viết. Không gian có uy áp nhật nguyệt bát trọng tồn tại, đồng thời còn có một chút tử khí lưu lại, khả năng là đã bị tử khí ăn mòn quá. Theo người chứng kiến nói thì di hài mang theo trường cung. Màu sắc và kiểu dáng trường cung có đặc điểm gì? Không mô tả rõ lắm, màu đen, dài ước chừng 3 trượng. Rất nhanh trong sách lại lần nữa hiện lộ một hàng chữ. Trùy tùng thiên đạc cùng phù thổ linh, nếu giao dịch thì có thể mở ra giá cao. Liệp Thiên Các sẽ nhanh chóng thẩm tra tư liệu thượng cổ, xác nhận thân phận di hài. Dùng cùng tiễn, hẳn là có khả năng trả ra thân phận cụ thể. Cường giả dùng cùng tiễn ít nhất phải là chuẩn vô địch, thậm chí là vô địch, có thể là thiên nghệ thần tộc. Những tài liệu này đủ cho bọn hắn điều tra thân phận cụ thể. Dĩ nhiên, có thể tra ra hay không thì phải xem độ hoàn hảo với tư liệu của Liệp Thiên Các. Bạch Diện tiếp tục viết. Tào Ngộ Thiên Đạc thì có giết gã để thu hoạch vật kia không? Dưới tình huống không có ai thì lập tức ra tay, không thể bảo đảm không bị phát hiện thì giao dịch. Liệp Thiên Các cũng không phải loại lương thiện, không có ai biết rõ, vậy dĩ nhiên là đoạt. Có người thấy được thì chỉ đành giao dịch. Liệp Thiên Các bán tình báo, cũng làm chút mua bán sát thủ, còn kiềm luân giao dịch vật phẩm quý giá. Uy tín vẫn phải có, nhưng dĩ nhiên nếu không ai thấy thì cướp của kẻ cướp, không gọi là có vấn đề gì. Việc này vạn tập đều biết, bất quá biết cũng vô ích. Dưới tình huống bình thường, Liệp Thiên Các vẫn rất đáng tin cậy, và lại cũng không ai có chứng cứ tận mặt. Tối thiểu thì tốt hơn nhiều so với vài tổ chức nhỏ, cũng có thể xuất ra vàn dòng bạc trắng để giao dịch. Bạch Diện không hỏi lại mà nhanh chóng rời đi. Hắn cần phải tìm được Thiên Đạc hoặc là Phù Thổ Linh trước những kẻ khác. Đáng tiếc gần đây có quá nhiều người vứt bỏ điểm bạc. Cùng một thời gian ấy, trong cung điện trôi nổi trên hư không vô tận, Vô Diện trưởng lão ra lệnh. Không có chuyện gì thì đều tạm dừng công tác khác để thẩm tra tư liệu, so sánh thân phận xem. Nhật Nguyệt cửu trọng đến Vĩnh Hằng dùng cùng tiễn, có thể là cường giả thiên nghệ thần tộc, có thiên bình cùng, dùng địa bình tiễn. Vô Diện trưởng lão nói xong, những kẻ đeo mặt nạ bên trong đại điện đều bắt đầu xem xét đủ loại tư liệu. Qua một hồi có người báo cáo. Trưởng lão, theo tư liệu thẩm tra hiện có thì có 6 vị tương đối phù hợp. Thứ nhất, Nghệ Vương thời thượng cổ, cường giả thiên nghệ thần tộc, Vĩnh Hằng cảnh, dùng thiên bình cùng, nhưng mỗi tên của ông ấy đều là thiên giai. Thứ hai, Lục Đại tập trưởng của thiên nghệ thần tộc, Thiên Xạ Vương, Vĩnh Hằng cảnh, ông ấy cũng dùng thần cung, đã từng bắn giết Vĩnh Hằng, không quá phù hợp nhưng không bài trừ thần binh địa giai. Thứ ba, Thiên Liệt Vương ở thời thượng cổ, thần nhân hỗn huyết, có huyết thống lai giữa thiên nghệ thần tộc và nhân tộc. Thứ tư, từng thần phận hư hư thực thực bị tra ra, Vô Diện trưởng lão kiểm tra một hồi khẽ cau mày nói. Không thích hợp, mấy vị này ta cũng biết một số vị, có khả năng loại trừ một chút. Tiếp tục thẩm tra tư liệu khác, người đồng thời phù hợp yêu cầu không nhiều. Vâng, Liệp Thiên Các lại bắt đầu thẩm tra những vị cường giả không được ghi vào tư liệu, mà Vô Diện trưởng lão thì suy tư một hồi, lắc đầu. Được rồi, chậm rãi trả thôi, không được thì cứ thu thi thể về tay rồi chậm rãi so sánh một chút. Thiên Đạc, cái tên này đang ở đâu? Rời tinh thần hải trở về ma giới sao? Hay là không rời đi, tiếp tục ở tinh thần hải chờ đợi? Vô Diện trưởng lão suy nghĩ một chút, rất nhanh bèn nói. Chú ý hành tung của ma tộc, Thiên Đạc chậm chạp không hiện thân, có lẽ là gã đã từ bỏ ma tộc, đơn độc nuốt vào thu hoạch lần này. Ma tộc có thể sẽ thông qua tình huyết để truy xét tung tích của gã. Thiên Đạc cũng không phải kẻ tứ cố vô thần, có lẽ rất nhanh thôi người từ nhất hệ của Lạp Đức Ma Vương sẽ tới, thông qua tình huyết để định vị Thiên Đạc. Không thể để cho Thiên Đạt tiếp xúc với ma tộc trước được. Bằng không, dù sao gã cũng là hậu duệ của ma tộc, một khi để bọn họ gặp nhau thì sẽ rất khó thu được vật phẩm hiếm có kia. Các phường bây giờ đều đang tra tìm hành tung của Thiên Đạc, mà Tô Vũ đã bay thẳng đến cổ thành bên kia. Cổ thành vẫn tương đối an toàn hơn một chút. Tình hồng cổ thành là tòa thành gần nhất khu vực phụ cận này. Tốc độ của Tô Vũ rất nhanh, hắn không tùy tiện trực tiếp bay qua mà làm chút thủ đoạn che lấp hành tung. Tới tận khi đêm khuya, Tô Vũ mới thấy được tòa thành lớn cách Cửu Tinh thành mấy ngàn dặm. Kiểu dáng không khác các cổ thành hắn đã từng đi qua cho lắm, tuy nhiên cũng có điểm khác biệt. Thiên Diệt hay Vân Tiêu thì Tô Vũ không thấy sông Hộ Thành, còn Tình Hồng Cổ Thành còn có sông Hộ Thành vây quanh. Chúng vần quanh bên ngoài tường thành, khiến cho Tô Vũ có cảm giác rất nguy hiểm. Nếu hắn không lầm thì trong lòng sông tràn ngập tử khí. Tòa cổ thành này có vẻ đã bị tử khí ăn mòn rất nặng. Không biết có phải là tử linh trong thành mạnh hơn, hoặc là nguyên nhân khác đưa đến. Tô Vũ hạ xuống đất. Ở cửa thành có một đám hoạt tử nhân mặc áo giáp nhìn chăm chú Tô Vũ, đôi bên đều yên lặng. Hoạt tử nhân. Sở dĩ Tô Vũ gọi như vậy là bởi vì quanh thân những người này tử khí quá nặng, khiến hắn cảm giác rằng chẳng mấy chốc bọn họ sẽ chuyển đổi thành tử linh. Lúc ở Thiên Diệt Thành, hắn đã gặp qua không ít tướng lĩnh thủ vệ, tỉ như Thiên Môn. Xung quanh bọn họ tuy có tử khí thì nhưng vẫn còn có mùi vị người sống. Thủ vệ ở Tinh Hồng Cổ Thành lại toàn là mùi người chết. Đối với tòa cổ thành này, Tổ Vũ cũng đã tìm hiểu qua. Thành chủ là một vị cường giả đến từ Long tộc, Nhật Nguyệt Cửu Trọng Cảnh. Không phải Long tộc bình thường mà là Hắc Ám Ma Long, rất ít gặp trong Long tộc. Nghe nói đó là chủng tộc là giữa Long tộc cùng Ma tộc. Hắc Ám Ma Long có số lượng rất ít, không được Long tộc chào đón mấy. Nghe nói năm xưa vị thành chủ này đã trở mặt với Long tộc, mưu phản Long tộc, trở thành thành chủ của Tinh Hồng Cổ Thành. Những năm qua, ông tự lập địa bàn tại Cổ Thành, nên Long tộc cũng không tìm đến gây phiền toái. Trên đại thể, Tô Vũ nắm được ít tin tình báo, mà thủ vệ của Tinh Hồng Cổ Thành cũng hết sức bá đạo, thậm chí từng có chiến tích ra khỏi thành đánh giết cường giả. Điều này hiển nhiên có liên quan rất lớn tới thành chủ, bởi vì đầu Hắc Ám Ma Long kia hết sức hung hăng. Cho nên ở đây, Tô Vũ vẫn nên cẩn thận một chút, chớ để bị thành chủ Nhật Nguyệt Cửu Trọng Long tộc chướng mắt mà giết hại. Mà tòa cổ thành này người lui tới cũng không nhiều. Ban đêm, tử khí nồng đậm vô cùng nên sẽ không có người nào đến. Cổng thành lớn như vậy mà ngoại trừ những kẻ thủ vệ kia thì cũng chỉ có mỗi mình Tô Vũ đi vào trong. Bên trong cũng có vài người chịu không được mà đi ra ngoài. Thấy Tô Vũ đi vào trong cũng không ai quản. Chung quy là sẽ có một ít người tài cao gan lớn, hơn nửa đêm vào thành, không sợ tử linh, không sợ chết nên cũng không có cách nào. Tổ Vũ từng đi qua hai tòa cổ thành nên hắn cũng xem như hiểu khá rõ về nơi này. Nếu hắn là phù thổ linh thì chắc chắn sẽ không ở vòng ngoài. Hắn cứ bắt đầu tìm trong vòng 18 đồ đi là được rồi. Trừ bỏ cư dân, những người khác vào ở đều sẽ có ghi chép cùng biểu hiện. Trong vòng 18 thì người không phải cư dân sẽ không quá nhiều. Phù thổ linh có thực lực không yếu, thế nhưng tối đa cũng sẽ chỉ ở vòng 18 đến vòng 12. Vào sâu hơn thì e là gã không có năng lực này. Tổ Vũ phán đoán một thoáng, cổ ốc hết sức thần bí, ngọc cảm ứng của hắn cũng không thể dò xét được tình huống nội bộ, bằng không thì việc tìm ra phù thủ linh sẽ rất đơn giản. Đối phương khẳng định đang ở đây. Thạch Tôn nói y tận mắt thấy gã tiến vào, nhưng không thấy người ra ngoài. Có lẽ phù thủ linh vẫn còn đang ẩn nấp bên trong. Dù sao Thạch Tôn cũng mới rời khỏi cô thành không lâu. Giờ phút này có không ít người đang tìm Thiên Đạc. Đạc ấp đã truyền âm mấy lần. Tổ Vũ cũng không có thời gian để ý tới hắn, mà Madana thì chỉ truyền âm một lần, về sau liền không thể nói gì nữa. Hiện tại Tổ Vũ tiến nhập Tử Thành, truyền âm phù sẽ bị đứt quãng. Không thể truyền âm thành công thì có lẽ Ma Tập sẽ đoán được ta tới Cổ Thành. Dĩ nhiên, cũng có thể là đi sâu vào trong tinh thần hải. Tóm lại, bên này rất nhanh sẽ dẫn tới cường giả. Hắn phải mau chóng tìm ra phù thủ linh trước để giải quyết sơ hở trong kế hoạch của mình. Trên đường phố có tử linh đi ngang qua, Tổ Vũ vội vã tránh đi. Có thủ vệ tuần tra ban đêm, Tổ Vũ cũng không muốn có xung đột với đối phương. Hắn nhanh chóng rời đi, tránh tiếp xúc với chúng. Phòng ốc của ngũ hành tộc. Có lẽ cái này càng thích hợp với phù thủ linh. Tổ Vũ lần lượt thu nhỏ phạm vi dò xét. Kẻ tài cao thì gan cũng lớn. Hơn nửa đêm trên đường phố cơ hồ không có ai. Điều này cũng thích hợp để cho Tổ Vũ dò xét. Tổ Vũ mực mực dò xét bốn phía, chuẩn bị chờ thời cơ thích hợp thì sẽ hóa thành tử linh để tìm phù thủ linh. Làm thế thì dễ dàng hơn một chút. Trong thành chỉ cần chớ để vị thành chủ kia để mắt tới là được. Rất nhanh, Tổ Vũ tìm một địa phương không người, mở ra ngọc cảm ứng, thần văn chữ kiếp cũng khởi động. Chờ không có động tĩnh gì thì hắn bèn cấp tốc chuyển đổi thành tử linh. Giờ khác này, trong phủ thành chủ, hậu điện, một tôn tượng đá đột ngột mở mắt ra. Tượng đá vừa mở mắt ra liền thấy một tôn tiểu nhân đạp không đi tới, nhìn tượng đá bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, lời lẽ ngắn gọn nhưng cực kỳ rành mạch. Như thể nó đã làm việc này nhiều lần rồi. Đi ngang qua, không phải tử linh, là công pháp đặc thù. Tượng đá yên lặng nhìn tôn tiểu nhân, nửa ngày sau mới mở miệng hỏi. Là Tô Vũ gây ra hỗn loạn đến từ Thiên Diệt Cổ Thành. Tiền bối biết hắn à? Ta ở tại Thánh Thành, hết thầy chuyện trong Thánh Thành vô phương giấu giếm ta. Vài ngày trước từng có sinh linh đề cập qua. Tượng đá lại bổ sung thêm. Tính tình Thiên Diệt tương đối tốt, nhưng ta thì không. đừng có gây chuyện thị phi, bằng không ta sẽ trừng trị. Tiểu nhân suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết đoán mở mắt bịa chuyện. Phệ thần tộc bán hòa một hắn gây chuyện, dẫn dụ văn minh sử vô địch của thần ma cường tộc, thôn phệ vài vị, thuận tiện cho hậu duệ của ngài ấy có cơ duyên lịch luyện. Ánh mắt tượng đá khẽ động, nhìn về phía Tổ Vũ. Sau một khắc liền xem thấu biển ý chí của hắn, thấy được cục lồng nhỏ nằm ở trên khuếch thần trùy còn đang say ngủ. Phệ thần bán hòa muốn nhân tộc này gây chuyện ư? Thật sự là ở trên thần cục lồng nhỏ, tượng đá đã cảm ứng được một chút lực lượng. Không phải tới từ bán hoàng, mà là đến từ thiên diệt. Có lẽ thiên diệt đã từng ra tay bảo hộ tiểu phệ thần này. Vì để dẫn xuất thần ma cường giả rồi tiến hành thôn phệ. Tượng đá rơi vào trầm tư, một lát sau mới lãnh đạm nói. Người là ai? Ta chưa từng thấy người. Trừ thiên vạn giới, tiền bối cũng không thể gặp hết được. Ý chí phần thân của người sắp tiêu tán, ta mà ra tay thì người ngăn không được đâu. Tiểu nhân gật đầu. Ngăn không được, đừng nói sắp tiêu tán. Dù không tiêu tán thì ta cũng ngăn không được tiền bối. Ta được các vị đại tần vương, đại hạ vương, đại minh vương, đại chủ vương nhờ bảo hộ người này. Hắn là đồ đệ của diệt tẩm vương và thiên đúc vương. Một hơi nói ra một nhóm vô địch, tiểu nhân nọ lại bổ sung thêm. Hắn còn được các vị đại tổng vương, đại hán vương truyền thừa. Tôn tượng đá kia yên lặng cảm ứng. Đúng vậy, nó cũng phát hiện được một chút khí tức vĩnh hằng mờ nhạt. Rất nhiều, hết sức hỗn tạp. Đó là vô địch thần văn truyền thừa hoặc là cổng pháp truyền thừa. Trong đó có một cỗ đào khí truyền thừa cực kỳ mạnh mẽ. Đào của hắn học được từ Hạ Long Võ à? Vâng. Tượng đá yên lặng. Đó là đào của Hạ Long Võ, không phải của Hạ Vô Thần. Cái này thì tượng đá có khả năng phân biệt ra. Nó từng gặp Đại Hạ Vương, cũng đã gặp qua Hạ Long Võ. Một kẻ hết sức phiền toái. Trên thần hắn gánh vác rất nhiều truyền thừa của vô địch. Tượng đá gọn lọn đáp. Ta hiểu rồi. Không có chuyện gì thì đừng có gây phiền toái cho ta là được. Dứt lời nó bèn nhắm mắt. Quên đi, lười xen vào nữa. Thật sự là vô cùng phiền toái. Còn có một tên phệ thần bán hoàng ở đây. Phệ thần bán hoàng sống quá lâu rồi. Xa xưa vô cùng. Tượng đá đang suy nghĩ phệ thần bán hoàng bây giờ có còn là vị nằm đó hay chẳng. Nếu phải, thế thì đối phương sống lâu đến dọa người. Thiên diệt đều đã cho mặt mũi, vậy khả năng cao là vị năm xưa. Không nghĩ bây giờ thế mà đã là lão bạn sinh chồng, có được hậu duệ, quả là kỳ quái. Chẳng lẽ sắp chết rồi, nên mới sinh một đứa nhỏ để tiến hành truyền thừa. Không biết rõ được. Tiểu nhân tiểu tán một lần nữa trở về trái tim của Tô Vũ. Bất quá mấy lần đi ra ngoài đã khiến nó có dấu hiệu tiêu tán. Nó cũng rất bất đắc dĩ. Cũng tại tiểu tử này chỉ biết gây chuyện. Chỉ là tượng đá thôi mà nó phải gặp nhiều vị lắm rồi. Mà lúc này mới được bao lâu? Lại thêm một hai lần nữa thì nó sẽ triệt để tiêu tán. Tổ Vũ bây giờ cũng không phải Tổ Vũ nhỏ yếu khi xưa. Muốn vô thành vô tức lưu lại ấn ký trong người hắn là điều rất khó. Tượng đá cùng tiểu nhân cầu thông với nhau. Tổ Vũ dĩ nhiên không hề hay biết. Ngược lại, trước giờ hắn đều không quen biết gì với các tôn tượng đá. Một lần duy nhất thì đối phương cũng không mở miệng. Tổ Vũ còn tưởng rằng đó là cơ duyên. Trong thành, Tổ Vũ hóa thân thành tử linh nếu tiếp tục tìm kiếm phù thủ linh. Từ vòng 18 đến vòng 12, hắn cẩn thận truy tìm. Cư dân thì không tính, người sống vào ở phòng ốc có chừng 62 căn. Nhiều lắm, rõ ràng cường giả vào ở không hề ít. Muốn vào trong vòng 18 không có thực lực sơn hải cảnh thì đều không có dũng khí. Nói như vậy có thể sẽ có hơn 62 vị sơn hải cảnh đang cư trú ở trong đây. Dưới tình huống bình thường thì nhiều nhất 3 ngày, những người này sẽ rời đi. Ngày mai sẽ có mấy người ra ngoài, lại có thể loại trừ đi một ít. Tổ Vũ thầm nghĩ, từ đó nhiều nhất là 3 ngày, hắn có thể tìm ra phù thổ linh. Thế nhưng 3 ngày lại quá dài. Phù thổ linh, mẹ nó, thực đáng ghét. Tổ Vũ rất bất đắc dĩ, lúc ấy không thể giết phù thổ linh đã khiến hắn một mực bất an. Tên này chính là chướng ngại vật lớn nhất hiện giờ. Không giải quyết mối tai họa ngầm này thì kế hoạch lừa gạt của hắn sẽ bị quấy nhiễu cực lớn. Thật sự hy vọng gã ở trong phòng gặp được cơ duyên rồi tự nhốt bản thân 10 ngày nửa tháng cho xong. Nếu là như vậy, mình sẽ có đủ thời gian làm xong chuyện rồi phất áo ra đi. 10 ngày đã đủ để hắn hoàn thành giao dịch. Sợ là sợ khi đang giao dịch, tên kia lại đột ngột xuất hiện, giữa nơi cường giả tụ tập vây quanh. Coi như hắn cầm chắc cái chết còn gì. Tổ Vũ lắc đầu. Mặc kệ, tiếp tục điều tra một chút. Hắn hóa thân thành tử linh, bắt đầu cố ý và chạm vào vài cánh cửa. Có vài người không để ý tới, có vài người thì sẽ quát lớn một tiếng. Thậm chí có cường giả trực tiếp mở cửa ra xem. Chờ thấy một đầu tử linh đang đi dạo và đụng trên ván gỗ một phát thì cũng không để tâm. Tử linh sao động rồi à? mặc kệ nó. Phạm vi mục tiêu dần dần thu nhỏ. 40 căn, 30 căn. Khi trời sắp sáng, Tô Vũ liền tìm một căn phòng tránh né rồi hóa thành thiên đạc. Chờ trời sáng tỏ thì hắn sẽ cố ý đi đến những gian phòng phụ cận để dò xét. Bên ngoài có người rời đi, có người ra cửa, cũng có người tiếp tục đóng chặt cửa nẻo. Mà ở ngoài thành giờ đây đã huyền náo ngút trời, ai ai cũng đều đang đi tìm thiên đạc. Tô Vũ thì không chút hoang mang. Ngày hôm nay hắn đã loại trừ được thêm 19 gian phòng, chỉ còn lại 11 căn nữa. Phù thổ linh nếu ở trong 6 vòng này thì nhất định sẽ nằm trong 11 gian phòng kia. Mà giờ khắc này, phù thổ linh quả thật đang ở một căn phòng trong số ấy. Gã có chút bất an, bởi vì cảm giác nguy hiểm bất chợt dâng lên, quẩn quanh không thoát. Chuyện gì xảy ra? Thạch Tôn tìm tới rồi à? Ta đã trốn trong cổ thành, nấp vào phòng rồi mà chả lẽ thạch phiền phức kia còn dám tìm tới ta? Phù thổ linh hết sức sốt ruột, vì sao gã luôn cảm thấy bản thân đang lâm vào tình trạng nguy hiểm? Phiền toái quá. Cổ ốc cũng không tìm ra cơ duyên. Chẳng lẽ gã phải rời khỏi đấy? Rời khỏi cổ thành có khả năng còn nguy hiểm hơn. Tổ Vũ và Thạch Tôn đều đang tìm gã. Không phải là Tổ Vũ đấy chứ? Phù thổ linh đang yên lặng suy nghĩ. Không đến mức đó, làm sao tên kia có thể biết được mình ở đây mà tìm tới được? Chuyện mình đang ở cổ thành cũng không có người biết rõ, ngoại trừ Thạch Tôn. Nhưng không lẽ Thạch Tôn rảnh rỗi đi tìm Tổ Vũ để kể hắn nghe? Mà theo tâm trạng sốt ruột cùng lo lắng, phù thổ linh mấy lần muốn ra ngoài nhưng đều bỏ đi chú ý này. Thôi được rồi, ta cứ chờ một chút xem sao. Mà đúng lúc này ngoài cửa vang lên chút động tĩnh nhỏ nhỏ. Phù thổ linh cực kỳ cảnh giác, bé tiếng không nói. Ngoài cửa, Tổ Vũ khẽ vuốt về tấm ván gỗ không có động tĩnh. Thế nhưng bên trong đích xác có người. Đây là gian thứ 7 mà hắn dò xét. 6 căn trước đã bị hắn lại trừ đi 4 cái, còn 2 gian thì giống hết như nơi này. Không có động tĩnh gì hết. Còn thừa lại 4 căn chưa dò xét. Nếu 4 căn còn lại cũng là dạng này, vậy thì có 7 gian phòng có thể là chỗ ở của phù thổ linh. Tổ Vũ tiếp tục chế tạo ra lại âm thanh móng vuốt mà sát vào tấm ván gỗ. Bên trong không gian, phù thổ linh cảnh giác nhìn chằm chằm. Tình huống gì vậy? Có người ở ngoài ư? Hay là thứ đâu gì khác? Gã hơi khẩn trương, lần trước kém chút gã đã chết tại cổ thành. Một lát sau, động tĩnh biến mất. Phù thổ linh nhẹ nhàng thở ra nhưng lại không dám mở cửa. Ai mà biết bên ngoài là cái quỷ gì? Cứ như vậy qua hơn nửa giờ lại có thanh âm vang lên. Tổ Vũ lại đến rồi. 7 gian phòng đã có 3 căn nhị không được. Sau khi hắn rời đi bèn mở cửa kiểm tra tình huống, đều không phải là phù thổ linh. Tổ Vũ cũng không đợi ở phụ cận mà là ở trong phạm vi ngàn mét dùng ngọc cảm ứng tra xét. Cửa mở, mấy người này tự nhiên chạy không thoát khỏi cảm ứng của hắn. 3 tên kia đều không phải là phù thổ linh. Vậy thì gã chỉ có thể ở trong 4 gian phòng còn lại. Tổ Vũ không ngừng quấy rối, luôn có người tò mò muốn ra ngoài xem tình huống. Dù cho hiện tại không nhìn thì chờ khi nhận thấy không có nguy hiểm, vẫn sẽ ra ngoài xem xét. Phạm vi mục tiêu càng ngày càng nhỏ. Mà trong phòng, phù thổ linh cũng hết sức sốt ruột. Cái quỷ gì vậy? Tại sao lại tới nữa rồi? Ai đó? Phù thổ linh khẽ quát một tiếng, rốt cuộc là người nào đang gây sự. Mẹ nó, không phải là có tên khốn nạn nào cố ý hù dọa mình đấy chứ. Chính mình đường đường là trung chủ tương lai của ngũ hành tộc. Người dám dọa ta? Có tin ta giết chết người luôn không? Trong tay nó xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim. Có tin ta lập tức đâm chết người không hả? Mà ngoài cửa động tác Tổ Vũ hơi khựng lại, mỉm cười. Tử Linh mỉm cười. Phù thổ linh, ta tìm thấy người rồi. Cái tên này thấy mà thật sự trốn ở đây. Thanh âm tuy có chút biến hóa nhưng cũng không quan hệ. Thanh âm này chính là của phù thổ linh. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hẳn là gã chưa từng đi ra ngoài, đại biểu sự tình khoán vẫn chưa bị tiết lộ. Mà chuyện mình giả mạo thiên đạc thì đại khái gã cũng không biết được. Phù thổ linh, ta tìm ra người rồi. Rất tốt. Ánh mắt Tổ Vũ lộ ra ý cười. Người chính là sở hữu cuối cùng của ta. Sau cửa truyền đến thanh âm của phù thổ linh, Tổ Vũ thấy vui vẻ. Đây là lỗ thủng lớn nhất trong kế hoạch của hắn. Xử lý xong phù thổ linh, lo sợ còn lại duy nhất chính là vô địch tự mình giáng lâm. Bất quá ở cửu tinh đảo này không có chuyện gì lớn thì vô địch sẽ không tới. Tổ Vũ lại gõ cửa lần nữa. Bên trong, phù thổ linh có chút sửng sốt. Vẫn chưa đi sao? Có biết phiền hay không? Rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì? Không sợ chết à? Gã khẽ quát một tiếng rồi lấy kiếm nhỏ một vòng kim nhắm ngay cửa. Có tiền ta cho người một kiếm không? Dù bên ngoài có là nhật nguyệt thì gã cũng phải nghĩ biện pháp tự cứu. Dĩ nhiên, giết người ở cổ thành thì không phải lựa chọn tốt. Không phải vạn bất đắc dĩ thì gã cũng không muốn động thủ ở đây. Nhưng mà bên ngoài có thứ đang gõ cửa. Nơi này là tử thành. Dĩ nhiên, gã vẫn thấy sợ hãi. Mà giờ khắc này Tô Vũ đã ngừng không gõ cửa nữa. Hắn lấy ra một tấm cổ thành lệnh. Trong tay hắn có không ít cổ thành lệnh. Bất quá tốt nhất thì cũng chỉ có thể đi vào vòng 16. Còn may là phù thủ linh chỉ tiến vào vòng 16 mà thôi. Nếu gã không mở cửa, vậy hắn liền cưỡng ép nhập môn, đóng cửa đánh chó giết chết phù thủ linh. Cổ thành lệnh hiển hiện, Tô Vũ đưa tử khí vào trong. Lực lượng ngăn cách vô hình ngoài cửa giống như được mở ra lỗ hổng. Mà trong phòng, phù thủ linh đã cảm nhận được nguy hiểm đại thịnh. Dù Tô Vũ đã vận dụng thần văn chữ tĩnh, thì phù thủ linh vẫn có thể cảm nhận được mối nguy nồng đậm. Trong tay nó, tiểu kiếm đã vận sức chờ phát động. Đúng vào thời khắc này, phù thủ linh cảm nhận được cửa khẽ rung động. Nó vội quát: "Ngươi là ai? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Ngươi có thể tiếp nhận một kích của vô địch?" Mẹ nó, đây là đang cưỡng ép mở cửa phòng ra. Nếu đối phương không phải tử linh mạnh mẽ thì chính là nắm giữ cổ thành lệnh. Hơn nữa còn là cổ thành lệnh rất mạnh. Động tác mở cửa khựng lại một thoáng, lòng Tô Vũ khẽ động. Có lẽ phù thủ linh chỉ đang lừa mình. Nhưng nhỡ đầu gã phát động thần phù thật thì hắn cũng khó mà chịu nổi. Tuy rằng ngũ hành pháp quyết vẫn rất lợi hại, hơn nữa có vẻ nhớ nó còn đồng nguyên với viên thần phù kia. Giống lần trước hắn đã cưỡng ép hấp thu gai gỗ, có điều lần này khoảng cách quá gần. Tô Vũ sợ mình không hấp thu tiêu hóa. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Tô Vũ vẫn hạ quyết tâm. Hắn phải đi vào. Hắn thầm căn dặn cục lông nhỏ bên trong biệt ý chí. Nếu ta không thể thừa nhận hấp thù, người hãy phụ ta hít một chút. Vật kia là thứ công kích ý chí lực. Người có khả năng hấp thù, nghe thấy chưa? Thơm quá, thế nhưng nguy hiểm lắm. Cụp lông nhỏ lầu bầu. Thơm lắm, nhưng chính vì trong đó tràn ngập nguy cơ nên lần trước nó đâu có dám ăn. Thơm là đủ rồi. Ăn ngon nội chết thì còn hơn bị giết khi đói mèo, đúng không? Cụp lông nhỏ nghiêng đầu như có điều suy nghĩ. Nó khẽ rung rung thân thể. Được rồi, Tổ Vũ nói rất có lý. Dặn dò cụp lông nhỏ xong xuôi, Tô Vũ tiếp tục mở cửa. Cửa lớn hơi hơi mở ra một cái khe. Đúng lúc ấy, lực lượng ngũ hành cường đại từ sau cửa ập ra. Phù thủ linh vẫn không nỡ trực tiếp phát động tiểu kiếm. Gã muốn thử trước một chút. Tô Vũ trong nháy mắt đã khôi phục thân thể, đẩy cửa ra, đấm tới một quyền. Tô Vũ vừa vào trong liền đóng cửa lại, động tác một mạch mà thành. Đóng cửa, đánh chó, cử động này hắn đã quá quen. Lần trước hắn ở Thiên Diệt Thành chính là làm như vậy. Ngũ hành luyện ngục của phù thủ linh nhanh chóng hiện hiện, đem kẻ ngoại lai bao bọc ở bên trong. Cảm giác rất mạnh nhưng lại không mạnh đến mức không thể địch nổi. Ngũ hành luyện ngục vừa ra đã khốn trụ đối phương, tức thì gã liền nhận ra người tới là ai. Thiên Đạc. Không, không đúng. Phù thủ linh giật mình, mà khí dũng mãnh thoạt nhìn là Thiên Đạc, nhưng gã chính là cường giả ngũ hành tộc, trước đó lại từng liều mạng tranh đấu với Tổ Vũ một trận, sao có thể không nhận ra vấn đề. Gã kinh hoàng thét to. Tổ Vũ! Chết tiệt, là cái tên này, thế mà cũng có thể tìm đến sao? Gã không nói hai lời tiểu kiếm xuất hiện, mà sau một khắc còn có thêm một đóa hỏa diễm nhỏ xuất hiện, lại sau một khắc một mảnh đất hiển hiện. Tổ Vũ giật nảy mình. Tạ đệt, người điên rồi à? Cùng lúc vận dụng nhiều thần phù vô địch thế kia là sao? Còn mày cũng không phải hắn chưa từng cân nhắc qua chuyện này. Ngay lập tức trên mặt Tổ Vũ hiển hiện một bộ thi thể cường hãn. Đúng vậy, là thi thể Nhật Nguyệt Bát Trọng. Tổ Vũ đem cái này làm bia đỡ đạn. Mà dù người chết rồi nhưng khi còn sống thực lực mạnh mẽ khôn cùng, so với địa bình thông thường còn kiên cố hơn. Phù thủ linh tức thì cảm nhận được áp lực, uy áp cường hãn kia khiến gã có xúc động muốn quỳ xuống đất. Trong lòng gã vô cùng hoảng sợ. Động hóa, đây là cái gì? Phù thủ linh giơ mấy thứ đôi trong tay ngắm về phía Tổ Vũ quát lớn. Rốt cuộc người muốn làm gì? Nhất định muốn đến chịu chết à? Người tưởng một bộ thi thể rách nát có thể ngăn cản ta sao? Tổ Vũ ngưng mày, nửa ngày mới mở miệng hỏi. Sao người không phát động từng viên đi? Người cút đi. Mẹ nó, tao có ngủ đâu. Lần trước vận dụng thành gỗ đâm người, đã bị người hấp thụ hết. Lần này ta đã biết kẻ đối diện là người mà còn dám dùng một viên. Lỡ đầu lại bị người hấp thụ thì phải làm sao bây giờ? Phù thủ linh giơ ba viên thần phù nhắm ngay Tổ Vũ cả giận quát. Dù bộ thi thể rách nát có giúp người cản trở thì tối thiểu hai thần phù sẽ có thể xuyên thấu. Sau đó người còn có khả năng ngăn nổi sao? Ta còn có một viên nữa. Tổ Vũ, người không nên ép cho cả hai tà cá chết lưới rách. Gã còn bốn biến thần phù, nhưng đây đều là đồ vật bảo mệnh. Dùng hết trong một lần thì chính gã cũng muốn sụp đổ. Hồn chi dùng hết thì có thể giết Tổ Vũ sao? Khó mà nói. Tổ Vũ rất đặc thù, dường như hắn có thần văn có thể khắc chế thần phù của gã. Không, chính xác mà nói là hấp thù. Chuyện này khiến phù thủ linh hết sức bó tay. Chẳng lẽ là do ngũ hành thần văn của Tổ Vũ? Thôi, bây giờ không phải lúc để nghĩ mấy chuyện đó. Hiện tại gã đã đầm lao thì phải theo lao. Mà Tổ Vũ cũng thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Thần phù vô địch rất lợi hại. Hắn không dám chắc mình còn bảo mệnh được trước sự công kích cùng lúc của mấy viên thần phù trong tay phù thổ linh. Tổ vũ cố gắng bảo trì chấn định. Giờ thi thể ngăn trước mình, đoạn cười bảo. Phù thổ linh, không bảo thế này đi. Chúng ta hòa đàm. Ngươi cho ta hai viên thần phù. Ta bảo đảm sẽ không tìm ngươi gây phiền toái nữa. Tổ vũ, ngươi cảm thấy ta là đồ ngu thật à? Phù thổ linh rầu rĩ hỏi một câu. Chẳng lẽ trong mắt mọi người, thật nhìn ta giống đồ đần lắm sao? Còn nữa, cái tên này giả mạo thiên đạc làm gì? Bấy giờ một người một thổ cách nhau không đến 10 mét. Tổ vũ kiêng kỵ mấy cái thần phù. Còn phù thổ linh lại lo lắng nếu gã sử dụng hết thần phù mà vẫn không cách nào giết được tổ vũ, thì phải làm sao? Nhất thời cả hai đều lâm vào tình cảnh sợ ném trượt vỡ bình. Cho biết ý chí, tổ vũ thầm chuyện ông. Cụm lông nhỏ, có thể ăn một viên không? Nó mà ăn hết một viên, thì tổ vũ có tự tin sẽ đối phó được với phù thổ linh. Sẽ no chết đó. Cụm lông nhỏ cự tuyệt, thật sự sẽ chết vì nó đó. Quá mạnh. Tổ vũ bất đắc dĩ, cổ tộc lòng vận nhà người thật đúng là phế vật. Vậy lặng lẽ ăn hết tất cả ý chí lực của gã đi. Thần phù phát động cần lực lượng, cần ý chí lực. Ăn hết ý chí lực thì tên kia căn bản không phát động được. Không có thần phù nào có thể chủ động tấn công. Chúng đều cần chủ nhân kích phát. Có lẽ cụm lông nhỏ có thể giúp hắn kiềm hãm phù thổ linh. Cụm lông nhỏ suy nghĩ một chút, nó cũng cảm thấy có khả năng thử xem sao. Ăn hết ý chí lực của tên kia, ở gần thần phù là được. Tổ vũ tiếp tục dặn dò. Hãy ăn hết ý chí lực bốn phía quanh thần phù. Chỉ cần khiến gã không có cách nào lập tức phát động thần phù là được. Tốc độ phải nhanh. Chúng ta hợp lại giải quyết gã. Được. Cục lông nhỏ muốn mạo hiểm một phen. Lần này mà thành công thì Tô Vũ sẽ cho nó ăn toàn cao lường mỹ vị. Một người một cục lông trong âm thầm đã đạt thành nhất trí. Hết tập 217. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.